Cửu Long Thánh Tôn, tác giả, Mạc Chi Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 237, chương 237, nguy hiểm buông xuống. Vừa đi về trước 4-5 dặm đường, Lộ Thần theo một mảnh trong rừng xuyên ra, mắt Tiền Cảnh sắc mặt đột nhiên biến đổi. Phía trước là một mảnh vô biên vô hạn rậm rạp trúc lâm. Gió thổi tới, trúc hải nhấc lên sóng xanh biếc. Ánh mắt nhìn lại, mỗi một cây trúc tử đều có dài hơn 5 trượng. Trúc tử rễ cây so với bắp đùi còn lớn hơn. Hắn lưu lại một điểm tiêu ký, lập tức bước vào xanh tươi trúc hải. U nặc bọn họ chạy đến, biến mất Lộ Thần lưu lại tiêu ký. Theo sát sau bước vào trúc hải bên trong, ước chừng đi 10 dặm, Lộ Thần vẫn như cũ không có đi ra khỏi đây là một mảnh trúc hải, mà phát giác được chính mình đã tiến vào phệ cốt xâm lâm nguy hiểm khu vực lúc. Hắn hết bệnh bạn thân tâm cẩn thận, đồng thời đem thức hải chi lực bao trùm đến phía trước cùng hai bên 15 trượng phạm vi bên trong, để sớm cảnh giác nguy cơ. U nặc khoảng cách Lộ Thần chỉ có 5 trường, mà Trần Trí bọn họ khoảng cách Lộ Thần trọn vẹn hơn 20 trường. Ngừng, Lộ Thần bỗng nhiên dừng lại cước bộ, giơ tay khẽ quát một tiếng. Mặc dù tiêu tán mà ra thức hải chi lực cũng không bằng dò xét đến bất cứ dị thường nào chỗ, nhưng sớm tại nửa khắc đồng hồ trước đó, hắn liền bản năng cảm giác được một cỗ không đối kình khí phân. Hình như có một cỗ nguy hiểm chính tại hướng nhóm người mình bao phủ tới. Đến lúc này, cỗ này quỷ dị cảm giác càng thêm mãnh liệt, đúng là làm quanh người hắn ức vạn lỗ chân lông đều hơi hơi rụt lại một hồi. Mà tâm bên trong là Mạc Danh Đản sinh ra một loại sắp đại nạn lâm đầu ảo giác. Hắn lật tay ở giữa đem gánh vác sau lưng huyền thiết trọng thương chăm chú nắm trong tay. Chân khí vận chuyển phía dưới, gói lại huyền thiết trọng thương hắc sắc vải giống như trường xà đồng dạng quấn quanh ở hắn trên cánh tay. Hắn đứng tại nguyên, trên thân không bằng một tia dư thừa động tác, ngưng thần đề phòng, đồng thời ánh mắt dò xét hướng bốn phía. Lộ Thần tiếng nói vừa hạ xuống, vô luận là u nặc hay là lại về sau Trần Trí bọn họ, đều là theo dạng họa hồ lô dừng lại cước bộ cảnh giác dò xét hướng bốn phía. Làm sao? Trong chớp mắt, u nặc lách mình tới, nhíu mày hỏi thăm. Đây là thời gian Trần Trí mấy người cũng nhao nhao tiến lên, gần đến Lộ Thần trong vòng 10 trượng. Hơi nghĩ một hồi, Lộ Thần đè thấp thanh âm, vẻ mặt nghiêm túc, nói không lên, chỉ là cảm giác không có chút nào quá thích hợp. Mặc dù hắn áp thanh âm, nhưng cũng không bằng tận lực tránh đi Trần Trí bọn họ. Song phương mặc dù quan hệ không hòa hợp, nhưng dù sao vẫn là đồng đội. Nếu như thật gặp được nguy hiểm, có Trần Trí bọn người ở tại, liền có thể đa phần gánh một điểm áp lực. Hắn sẽ không bởi vì một điểm tư nhân ân oán mà không để ý đại cục. Hừ, nhát gan bọn chuột nhát. Nguyễn Hương Ngọc nghe vậy, liễu mi nhếch lên, mỉa mai. Còn tưởng rằng gặp được cái gì nguy hiểm đâu. Nguyên lai chỉ là ngươi khiếp đảm cùng phỏng đoán. Lúc này mới vừa bước vào phệ cốt xâm lâm nguy hiểm khu vực. Ngươi nếu là sợ hãi, hiện tại lần theo đường cũ đi về coi như tới kịp. Trần Trí bọn họ tất cả đều cười nhạo một tiếng. Lộ Thần không bằng để ý tới đám người, tâm niệm khẽ nhúc nhích. Trong khoảnh khắc càng biết nhiều biển chi lực theo thức hải long môn bên trong tiêu tán mà ra. Thức hải chi lực bị hắn thôi động đến cực hạn. Một ý niệm bao phủ 100 trượng phương viên. Liền giống như tải đưa tay không thấy được 5 ngón trong bóng tối thắp sáng một cây ngọn nến. Ánh nến bao phủ chỗ đều là hắn thức hải chi lực phạm vi bao trùm. Ẩn tàng tại trong bóng tối nguy hiểm cũng không còn điều gì ẩn trốn. Từng con diện mục giữ tợn quái vật bị ánh nến chiếu rọi mà ra. Trước, về sau, trái, phải, 7-8 chục trượng bên ngoài, tổng cộng 8 con cự hình chi chu, đã xem Lộ Thần bọn họ hoàn toàn vây quanh. Những này cự hình chi chu, mỗi một cái đều cực đại vô cùng. Giác hút so với lộ thần chỉnh người còn muốn lớn. Chúng nó toàn thân hiện lên xanh tươi sắc mặt, như là bích ngọc chế tạo thành. Mà chúng nó tám cái móng vuốt cùng thanh trúc cao không sai biệt cho lắm tốc độ. Phía trước giống như từng chuôi vô cùng sắc bén dao cầu. Lại hướng lên làm theo hiện lên một tiết, vô luận là cắm ở bên trên bất động, hay là trong lúc hành tẩu, đều là cùng thanh trúc khó mà phân chia thật giả, mà chúng nó thân thể làm theo dấu ở rậm rạp trúc xanh bên trong. Đột nhiên ở giữa, lộ thần sắc mặt khó coi vô cùng, thức hải chi lực bao phủ 100 trượng phương viên, nhìn thấy những này cự hình chi chu lúc. Hắn lập tức minh bạch, chính mình bản năng cảm giác cũng không bằng phạm sai lầm. Ngược lại chuẩn xác không sai. Hắn chậm rãi xốc lên tầm mắt, trong mắt lộ ra một vòng lạnh ý. Tám con cự hình chi chu thực lực đều mạnh phi thường. Chính phía trước chỉ cự hình chi chu, nó trên thân huyết tinh khí tức ba động đúng là cùng u nặc tương xứng. Mà còn lại 7 con cự hình chi chu huyết tinh khí tức ba động. Cùng trần trí các loại nhân tướng giống như, nếu như lộ thần không bảo phát bài, 8 con cự hình chi chu bên trong bất luận cái gì một cái đều so với cường đại. Phệ cốt xâm lâm, nguy hiểm khu vực, quả nhiên không phải chỉ là hư danh. Hắn thức hải chi lực dò xét tựa hồ kích thích đến những này cự hình chi chu. Ngay tại thức hải chi lực bao phủ ra một nháy mắt, 8 con cự hình chi chu bỗng nhiên ra tốc gần tới, chuẩn bị sau cùng thu lưới. Ao ao ao, giờ phút này một tia phong cũng không, nhưng bốn phía thanh trúc lại là kịch liệt đong đưa, hình như có một cỗ hình vòng thủy triều hướng lộ thần bọn họ nhanh chóng tụ lại. Như u nặc bọn họ có thể trệ không quan sát, liền có thể trông thấy 8 con cự hình chi chu, vặn lên từng cây dao cầu chân nhện theo 4 phương 8 hướng nhanh chóng hướng đám người vây giết. Mà đến, dị trạng đã rõ ràng như thế, tự nhiên không cần lộ thần nói thêm nữa bất luận cái gì ngôn ngữ. U nặc phượng nhãn liếc nhìn 4 phía, chợt ánh mắt hơi trầm xuống, mặc dù trong lòng không khỏi sinh ra một tia hoảng sợ. Nhưng cũng không có vì vậy mất đi lý trí. Nàng lập tức nhắc nhở gọi là trúc tiết độc chi chu. Chúng ta bị vây quanh. Chuẩn bị chiến đấu đi. Lời nói này xong. Nàng lật tay ở giữa theo đeo tại chính mình trên cổ tay vòng chữ vật bên trong lấy ra một thanh. Mỏng như thiền dực. Toàn thân hỏa hồng nguyệt nha hình đoản đao. Mặc dù đoản đao. Nhưng cũng có dài hơn một thước. 8 con trúc tiết độc chi chu, đều là binh cấp yêu thú, binh cấp đỉnh phong thực lực một cái, còn lại 7 con đều là cao giai thực lực. Nàng lời ít mà ý nhiều nhắc nhở một câu, lập tức bành trướng chân khí rót vào trong tay đoản đao. Trong khoảnh khắc, đoản đao tựa như là hỏa, bốc lên dài hơn một trượng nóng rực vô cùng hỏa mang. Lời còn chưa dứt, u nặc hướng ngay phía trước phóng đi, nơi đó xông lại là binh cấp đỉnh phong một con kia trúc tiết độc chi chu. Đám người bên trong chỉ có nàng là khí hải thập nhất trọng thiên thực lực. Cũng chỉ có nàng có thể cùng đây là một cái trúc tiết độc chi chu nhất chiến. Còn tốt đây là 8 con trúc tiết độc chi chu bên trong chưa từng xuất hiện sánh ngang chân. Cương cảnh cường giả tướng cấp yêu thú. Nếu không u nặc chính mình hoặc đồng ý lấy trốn xuất sinh thiên. Còn lại người đều là muốn táng thân đây. Chính phía trước chỉ trúc tiết độc chi chu thực lực mạnh nhất. Tốc độ cũng nhanh nhất. Nó cái thứ nhất xông vào đến mọi người trong tầm mắt. Một hơi bên trong liền cùng u nặc chiến đến một chỗ. Chân nhện nhẹ nhàng vặn một cái. Dao cầu lăng không bổ tới. Cùng u nặc trong tay hỏa mang đụng, hư vô không khí hỏa diễm kích xả, bạo phát ra kim thiết giao kích thanh âm, nhất kích phía dưới, u nặc cùng trúc tiết độc chi chu cùng nhau lui nhanh. Ổn định thân hình, u nặc lập tức thi triển thân pháp, thân ảnh đột nhiên phiêu hốt bất định, trong chớp mắt liền vọt tới Trúc Tiết Độc Chi Chu Phương Hạ Vị đưa. Nàng xảo diệu mau né một bổ đến giao cầu, mũi chân ở bên cạnh thanh trúc bên trên nhẹ nhàng điểm một cái. Tựa như là chuồn chuồn lướt nước đồng dạng bay lên trên qua. Nàng biết rõ tám cái móng vuốt đã là Trúc Tiết Độc Chi Chu đi săn vũ khí. Cũng là Trúc Tiết Độc Chi Chu cường thế chỗ, mà lên địa phương chu thể mới là Trúc Tiết Độc Chi Chu nhược điểm. U Nặc nhất tâm muốn gần chu thể, nàng tốc độ cực nhanh, trong khoảnh khắc khoảng cách chu thể chỉ có một trượng khoảng cách. Đúng lúc này, Trúc Tiết Độc Chi Chu bụng phần đuôi bỗng nhiên nhắm ngay U Nặc vừa thu vừa phóng. Thổi phù một tiếng, chỉ thấy một trương thanh sắc mặt lưới lớn từ trên trời giáng xuống. Hướng U Nặc đỉnh đầu bao phủ xuống, U Nặc biến sắc, không thể không hướng phía dưới gấp rơi thân hình, để tránh mở Trúc Tiết Độc Chi Chu phun ra tơ nhện độc phóng. Chít chít chít chít, Trúc Hải bên trong vang lên một trận kỳ quái gọi tiếng. Là cùng U Nặc đối chiến, đây là một cái Trúc Tiết Độc Chi Chu phát ra. Tám con Trúc Tiết Độc Chi Chu bên trong nó thực lực mạnh nhất. Tựa hồ cũng là này một đám Trúc Tiết Độc Chi Chu thủ lĩnh. Gọi tiếng cùng một chỗ, Lộ Thần liền chú ý tới. Phụ cận ba cái Trúc Tiết Độc Chi Chu nhanh chóng chạy tới. Như muốn trợ thủ lĩnh một chút sức lực, một cái binh cấp đỉnh phong, ba cái binh cấp cao giai, mà một cái Trúc Tiết Độc Chi Chu liền có tám đầu chân. Tức là tám chuôi sắc bén giao cầu. Bốn cái Trúc Tiết Độc Chi Chu cũng là 32 chuôi sắc bén giao cầu. Bốn cái Trúc Tiết Độc Chi Chu cùng nhau vây giết U Nặc một người. U Nặc vị trí hướng tựa như là trong lúc đó dưới lên mưa như chút nước đao quang mưa rào. U Nặc làm theo dáng người tung bay rát. Tại đây là khủng bố đao quang sậu vũ trung uyển chuyển nhảy múa. Một màn này nhìn như yêu mỹ rung động lòng người. Kỳ thực bầu không khí ngưng trọng cùng cực sát cơ đầy tràn chiến trường. Nàng chỉ cần bước sai một bước, liền sẽ bị vô cùng sắc bén giao cầu xuyên thủng uyển chuyển. Hương tiêu ngọc tổn chết oan chết uổng. U Nặc một người liền hấp dẫn bốn cái Trúc Tiết Độc Chi Chu. Một cái binh cấp đỉnh phong, ba cái binh cấp cao giai. Nhìn thấy một màn này, Lộ Thần âm thầm động dung. Lập tức lại nghĩ tới, cho dù U Nặc thực lực cường hãn, nhưng cùng bốn cái Trúc Tiết Độc Chi Chu giao chiến mà không rơi vào thế hạ phong. Cũng quá mức kinh người chút, đây là có lẽ cùng nàng trong tay chuôi này mỏng như thiền dực. Toàn thân hỏa hồng đoản đao có quan hệ, mà đúng lúc này, còn lại bốn cái Trúc Tiết Độc Chi Chu cũng nhao nhao đuổi tới chiến trường. Đây là bốn cái Trúc Tiết Độc Chi Chu xông lên tới liền toàn bộ nhắm chuẩn Lộ Thần một người. Thấy thế, Lộ Thần trong lòng mạnh mẽ bất chợt tới. Khó chính mình đã anh tuấn tiêu sái đến lệnh những này Trúc Tiết Độc Chi Chu đều nhìn với con mắt. Khác, nếu như không phải vậy vì sao bốn cái Trúc Tiết Độc Chi Chu thoáng qua một cái đến đã nhìn chằm chính mình, mà đối quan Việt bốn người không quan tâm. Nếu là nghênh chiến một cái Trúc Tiết Độc Chi Chu còn dễ nói. Bốn cái Trúc Tiết Độc Chi Chu cùng tiến lên, Lộ Thần tuyệt đối không chịu đựng nổi, trừ phi để Cổ Linh Lung xuất mã, mà Cổ Linh Lung một khi xuất thủ, có thể sống từ nơi này Trúc Hải bên trong đi ra người. Chỉ có thể là chính mình. Vừa nghĩ đến đây, Lộ Thần quyết định không đến vạn bất đắc dĩ. Quyết không để Cổ Linh Lung xuất thủ, đừng nhúc nhích, chúng nó tạm thời đối ngươi không bằng sát ý. Cổ Linh Lung nhàn nhạt nói một câu, Lộ Thần nghe vậy, âm thầm buông lỏng một hơi, lập tức trong lòng hơi hơi kinh ngạc, đã đây là bốn cái Trúc Tiết Độc Chi Chu đối chính mình không bằng sát ý. Vừa vì sao cùng nhau nhắm chuẩn chính mình, chẳng lẽ lại thật đúng là coi trọng chính mình? Phốc phốc phốc phốc, chỉ gặp bốn cái Trúc Tiết Độc Chi Chu bụng phần đuôi toàn bộ nhắm ngay Lộ Thần. Vừa thu vừa phóng ở giữa một dải lụa màu trắng kích xạ mà đến. Nhìn thấy một màn này, Lộ Thần sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Vừa mới U Nặc đối chiến Trúc Tiết Độc Chi Chu thủ lĩnh lúc, hắn thấy rõ ràng, Trúc Tiết Độc Chi Chu thủ lĩnh liền từng hướng U Nặc phun ra một trương thanh sắc mặt tơ nhện lưới lớn. Lúc ấy U Nặc sắc mặt kinh biến, tình nguyện gấp rơi thân hình từ bỏ thế công cũng phải tránh đi tơ nhện lưới lớn. Có thể thấy được những này tơ nhện tất nhiên không đơn giản. Mà Trúc Tiết Độc Chi Chu tên bên trong mang theo một cái độc tự. Nói bất định chúng nó phun ra tơ nhện cũng chứa kịch độc. Đừng nhúc nhích, ngươi nhất động, chúng nó liền sẽ phân ra đến một cái đối phó ngươi. Những này màu trắng tơ nhện là không độc. Cổ Linh Lung vừa nhàn nhạt nhắc nhở một câu. Lộ Thần đang muốn mau né đến. Nghe vậy hai chân mọc rễ giống như đứng tại nguyên. Bành bành bành bành, bốn tơ nhện chớp mắt liền đến. Mặc dù những này màu trắng tơ nhện không độc, nhưng bên trong lại ẩn cự đại lực. Bốn cái Trúc Tiết Độc Chi Chu đều là binh cấp cao giai yêu thú. Sánh ngang khí hải cảnh trung khí chi cảnh tu vi võ tu sĩ. Bốn tơ nhện tiếp đánh liên tục tại hắn trên hai chân. Tựa như là quan việt bốn người cùng trong nhất thời hướng hắn thi triển ra một công kích. Mà hắn còn muốn nhất động bất động tiếp nhận xuống tới. Nếu như đổi thành hắn khí hải lục trọng thiên võ tu sĩ đến tiếp nhận đây là một đợt tơ nhện công kích. Hai chân nhất thời liền bị cắt ngang thành thịt nát. Còn tốt Lộ Thần đã tu thành băng cơ chi thân. Thân thể cực kỳ cường hãn. Cứ thế mà tiếp tục chống đỡ. Nhưng dù cho như thế, hắn cũng là hai chân tê liệt, hơi hơi run rẩy, suýt nữa đứng không vững. Bốn tơ nhện như là một đoàn thủy dịch, đánh ra trung Lộ Thần về sau. Đại bộ phận lưu động đến bên trên, còn lại một phần nhỏ tơ nhện một mực dính liền đến hắn chỗ đầu gối. Tơ nhện cấp tốc ngưng kết, đem hắn giam cầm tại nguyên. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.